Giáng sủng giả diện đích thịnh yến, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Tô Hải và Phó Khánh đều bị thương, nên không thể cưỡi ngựa về, chỉ có thể ngồi xe. Đương nhiên không thể thiếu việc nói chuyện phiếm trên đường đi. Tô Hải lúc này rất ngưỡng mộ tên nhóc Phó Khánh này, cho rằng hắn ta có đủ tự tin để nói về lòng trung thành và võ nghệ điềm đạm này, giống như là sinh ra để sống trong trại quân sự vậy. Ngoài sự ngưỡng mộ ra, thậm chí hắn ta còn muốn nhận thằng nhóc này làm con rể, nhưng bởi vì bản thân không có con gái nên cũng chỉ là mong muốn. Dù không có con gái nhưng hắn ta lại có hai đứa cháu gái, vậy nên hắn ta không thể không khoe về hai cô cháu gái của mình, từ cháu gái lớn hiền lành đức độ đến cháu gái nhỏ thông minh lanh lợi. Phó Khánh không muốn để ý tới hắn ta nữa, bởi vì biết người này thỉnh thoảng sẽ có những hành vi không đâu vào đâu như vậy. Nhất là sau khi thoát khỏi những khủng hoảng sinh tử, những hành vi không đâu vào đâu này đơn giản được giải thích một cách sắc bén và sinh động. Điều này khiến hắn ta cảm thấy nghi hoặc. Trước khi xảy ra chuyện này, trong ấn tượng của hắn ta là một Tô Hải uy nghiêm, chín chắn, không lẽ đây mới bộ mặt thật của hắn ta hay sao? Càng nghĩ, hắn ta càng không quan tâm đến Tô Hải, giống như những ngày hai người còn ở dân tộc Tắc Ta, hắn ta vẫn luôn giữ im lặng. Còn đối phương thì nói rất nhiều. Cho đến khi Tô Hải cảm thấy mình nói quá nhiều nên buộc phải hỏi hắn ta đang nghĩ gì, Phó Khánh cuối cùng vẫn không thể kìm được. Cháu gái của ngươi cũng là cháu gái của ta, bọn họ phải gọi ta là biểu thúc. Những lời này lập tức khiến Tô Hải câm miệng, trong lòng suy tư quan hệ giữa người thân, như thể thật sự là như vậy. Thấy không trêu Phó Khánh vui được, Tô Hải quay đầu chuyển sang trêu chọc Nhĩ Tất Hách. Kể từ khi bị bắt, Nhĩ Tất Hách đã có vô số lần hối thúc muốn chết, hắn ta không bao giờ ngờ rằng Hồ Cáp bần thỉu và khiêm tốn lại là kẻ thù lớn nhất của mình và cũng là người muốn giết mình nhất. Bây giờ hắn ta đã bị Tô Hải bắt được, đáng tiếc là tay chân của hắn ta không cử động được, không nói được, bị trói chặt đến chết, còn có một chiếc nốt bần nhét vào miệng để đề phòng hắn ta cắn lưỡi tự tử. Người như vậy không buồn cười chút nào, không thể làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm hắn ta gầm thét. Vậy nên dù Tô Hải có bướng bỉnh thì cuối cùng cũng thành thật chăm sóc vết thương của mình. Cuối cùng Phó Khánh cũng có thể được yên tĩnh chút rồi. Ngày Tô Hải vào thành, không biết ai đã để lộ tin tức. Người đâu, tất cả đều tụ tập trên con đường hắn ta tiến vào thành. Lúc đó Tô Hải đang nằm trong xe bắt chéo hai chân lại, nói chuyện với Phó Khánh, nói với hắn ta thực ra biểu thúc cũng không có gì, chỉ là họ hàng xa mà thôi. Hơn nữa các quan lại trong kinh cũng không quan tâm lắm về việc cưới cháu gái của mình. Nếu đó không phải là sự thật thì cũng sẽ không có nhiều thế hệ liên hôn như thế được. Không lẽ thật sự không cân nhắc đưa cháu gái lớn của hắn ta sao? Người thì đẹp, lại còn dịu dàng, hiền lành và đức hạnh nữa. Phó Khánh rất muốn nói, ngũ công chúa và hiền lành đức hạnh không hề liên quan đến nhau. Đang định nói thì bị tiếng bên ngoài cắt đoạn. Hắn ta hỏi chuyện gì đang xảy ra? Binh lính áp giải bên ngoài nói không biết, chỉ bảo bọn họ đừng lộ diện, nếu không ước chừng trời tối sẽ không đến được hoàng thành. Hành trình tiếp theo hầu như còn không nhanh bằng tốc độ rùa bò nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với đủ loại giọng nói, tiếng chửi rủa, ồn ào, Tô Hải biết Nhĩ Tất Hách trên xe tù phía sau, hẳn là đang ở trong một tình huống giờ khóc giờ cười. Có lẽ đây là nở mày nở mặt mà hắn ta nói đã trở lại rồi. Nhưng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta, không ngờ lại chấn động lớn đến như vậy. Tô Hải đã biết được tình hình ở trong kinh từ nhà họ Phó, nhưng hắn ta vẫn không ngờ rằng tình hình lại tồi tệ hơn hắn ta nghĩ. Khi vừa tới kinh thành, hắn ta đã lập tức truyền lệnh cho người đưa mình đến đại lý tự. Hắn ta trông vô cùng tức giận, đi được nửa đường thì quay đầu lại, trở về phủ Vĩnh Thuận Bá. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ở phía đông đã xuất hiện một đường màu trắng tinh. Phía trước Đông Hoa Môn tập trung vô số quan viên đến chiều, khi cổng cung mở ra, các quan viên đều yên lặng mà di chuyển vào trong. Khoảng cách từ Đông Hoa Môn đến Điện Thái Hòa cũng khá dài, lúc này trời còn nhá nhem tối nên khi đi dạo không thể thiếu đèn lồng. Trên đường đi, chỉ nhìn thấy những điểm lấp lánh ở trái phải trên dưới, có thể thấy rằng trên mỗi chiếc đèn lồng đều có tên riêng của nó. Đây có lẽ cũng là một cảnh tượng chỉ riêng trong Tử Cấm Thành mới có. Nó thường được xuất hiện vào thời điểm này trong năm. Nếu chưa từng nhìn thấy nó thì có thể sẽ bị sốc vào lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoài ánh sáng của đèn lồng, không những không có ai nói chuyện mà ngay cả tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Tất cả mọi người đều yên lặng bước vào. Một khi bước vào Đông Hoa Môn, thì hầu như không ai nói chuyện. Nhưng tình hình hôm nay khác hẳn trước đây. Không biết từ khi nào, đã có người phát hiện ra tiếng nói thì thầm. Nên hầu hết họ đều dừng bước và nhìn về phía sau không xa. Có một người ở đó rất khác với những người khác. Những người khác đều đang bước đi. Nhưng hắn ta tốt đến mức được người khác cõng trên vai. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, thì liền biết tại sao rồi. Người này không phải ai khác, đó là Tô Hải. Nghe nói Tô Hải bị thương nặng, lúc này xem ra đúng là sự thật. Nhưng không ngờ lúc tới chiều hắn ta còn không thể đứng thẳng, còn phải cần người cõng sao. Hầu như tất cả mọi người đều biết điều đó, sợ rằng hôm nay trong triều đình sẽ có một cơn bão lớn nữa. Không có gì quá ngạc nhiên, sau khi trải qua một câu hỏi như thường lệ. Báo cáo nếu có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì mau lui xuống hết đi. Tô Hải đang đứng ngồi không kia lập tức bẩm báo có chuyện cần nói. Phiên họp sáng nay kéo dài tới tận gần trưa, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Tô Hải nói. Hắn ta không nói gì khác ngoài việc giải thích lại tất cả những gì hắn ta nhìn thấy, nghe thấy và gặp phải sau khi hắn ta dính bẫy. Tuy không có lời nào cụ thể trong đó, nhưng từ những gì hắn ta nói ra, e rằng mọi người có mặt đều có thể hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Tông Tông có thể nhìn ra rằng hắn ta đang cố ý, tuy có những thứ có thể đơn giản hóa, nhưng hắn ta biết lại không nói. Các vị đại thần tuổi già sức yếu không chịu được lâu như vậy, Tông Tông vô cùng thông cảm cho các đại thần, tảo triều nếu là những thứ đơn giản được thì đơn giản, có gì rườm rà thì có thể rời xuống hạ triều để thảo luận về nó thêm. Mà Tô Hải hôm nay lại không nói rõ mọi chuyện, rõ ràng là đang cố tình ức hát, pê người, vốn dĩ hắn ta cũng đang ngồi nói nên không cảm thấy đau lưng hay mỏi chân gì hết, dù sao thì Tông Tông cũng đang ngồi, nên cứ mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không cần nói, nhìn thấy các quan thần bên dưới với vẻ mặt khó coi, còn đang do dự không biết nói gì, Tông Tông lại cảm thấy sảng khoái lạ thường, giống như vừa được giải tỏa bao sự kiềm chế trước đây. Vì vậy hắn rất ân cần, còn lo lắng trên người Tô Hải có vết thương nên bảo hắn ta cứ chậm rãi mà nói, còn sai thái giám bưng một chén trà nóng, rốt cục cũng tạo thành một buổi tảo triều đặc biệt. Vì vậy, sau buổi tảo triều, ngoại trừ Tô Hải và Tông Tông, có lẽ không ai có thể cười được. Không chỉ vì những gì Tô Hải nói còn sốc hơn những gì bọn họ nghe được ngày hôm đó, mà còn vì bọn họ đã rất mệt sau khi đứng cả buổi sáng. Một cơn bão lặng lẽ quét qua toàn bộ kinh thành, tất cả những ai nhắc đến chuyện này đều rất kiêng kỵ, có thể sẽ có nhiều người bị kích động, nhưng sao biết được ai mới là người liên quan chứ? Tông Tông ra lệnh cho Tam Ti hội thẩm, không chỉ dùng đại lý tử, mà còn dùng cả đô sát viện, hình bộ và bộ binh. Bộ binh chịu trách nhiệm về các vấn đề quân sự của bộ binh, còn được sử dụng như một cơ quan giám sát. Khẩu cung của Nhĩ Tất Hách cũng không khó để hỏi ra. Hắn ta bị Tô Hải trói và chặn gần một tháng, khi bước vào đại lý tự, mới được thả lỏng, hắn ta đã quát lớn cả lên. Cho nên, quan viên quan phụ trách tra hỏi ở đại lý tự vẫn chưa ra lệnh thi hành án, mà toàn bộ não của hắn ta đều nhổ cả ra rồi. Ngoài việc mắng những người Đại Chu là hèn hạ, vô sỉ, thì hắn ta còn mắng những người Đại Chu là xảo quyệt, từ đồng lúc đầu chỉ hợp tác giao dịch với hắn ta, thế nhưng lại quay ra gài bẫy để phục kích hắn ta và Tô Hải. Hắn ta căm thù Tô Hải một cách kỳ lạ, càng hận Từ Đồng gấp bội, dùng mọi ngôn ngữ mà dân tộc Kim có thể dùng để chửi bới, mắng nhiếc hắn ta. Nhưng không ai để ý đến hắn ta, sau khi nhận được lời thú tội chính xác, Tông Tông ra lệnh giam giữ tất cả người trong gia đình họ từ ở Tuyên Phủ và đưa họ đến Kinh Thành. Không ngoài dự đoán, Tuyên Phủ đã trải qua một cuộc hỗn loạn, nhưng may là có người nhà họ Phó hỗ trợ và Tông Tông cũng đều đã sắp xếp người giúp đỡ cả rồi. Nên không có bất kỳ xáo trộn nào lớn. Và khi Nhĩ Tất Hách bị bắt, phần còn lại của người Kim dường như đã bị phân tán, việc bắt bọn họ lại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sự xuất hiện của gia đình nhà họ từ trong cung lại gây ra một trận chấn động. Người trong kinh thành từ lâu đã nghe nói rồi, đây không phải lần đầu tiên nhà họ từ thông đồng với dân tộc Kim, bọn họ thông đồng với nhau từ lâu rồi cùng nhau trao đổi thông tin. Nhà họ từ có rất nhiều người, phần lớn đều là người xuất thân từ quân đội, bọn họ muốn ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức thì cần phải có nhiều tiền. Chỉ cần bị ràng buộc trong quân trại thì sẽ không thể thiếu những người. Không làm mà đòi có ăn, Nhưng ở Tuyên Phủ lại thường xuyên có chiến tranh, nên có bao nhiêu người không làm mà đòi có ăn, cũng không cần phải đoán. Có nhiều người như vậy, chỉ cần chia một cái là hết rồi. Rất lâu trước đây, nhà họ Tư đã dùng thân phận và quyền lực của mình để buôn lậu đồ sắt và các loại dược liệu mà triều đình đã cấm ra ngoài. Lần đầu tiên họ hợp tác là với dân tộc Tắc Ta, sau đó cũng thông qua dân tộc Tắc Ta, bọn họ mới liên hệ được với Nhĩ Tất Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói từ trước, tuy Nhĩ Tất Hách là hoàng tử nhưng không phải là hoàng tử duy nhất. Hắn ta còn có rất nhiều anh em, muốn soán ngôi vị của phụ thân thì cần phải có đủ thực lực. Mà còn có cách nào nhanh hơn việc lập được chiến công sao? Tương tự, nhà họ Từ cũng cần được thăng cấp và cần có những chiến công. Vì vậy, lần hợp tác này với Từ Đồng thực sự không phải là giao dịch đầu tiên của bọn họ. Đây mới là kẻ phản bội thực sự, con cá lớn bạc bẽo, khiến cả gia đình điêu đứng. Vừa nghe tin nhà họ Từ sắp đến kinh thành, rất nhiều người đã tiết kiệm không ít nước gạo và rác rưởi, tất cả đều sẽ dùng để chiêu đãi nhà họ Từ. Còn có người đem cả bồn cầu ở nhà đổ hai xô lên xe tù nhưng lại bị người khác ngăn lại. Thực tế, loại chiến thuật này có diện tích tấn công quá rộng và ở đó cũng đang có quá nhiều người, nên lỡ chúng phải người dân vô tội là điều không thể tránh khỏi. Khi bọn họ bị đưa tới đại lý Tử, người phụ trách hộ tống bọn họ cũng nôn ra chứ huống chi là nhà họ Từ. Đại lý Tự nhanh chóng thẩm vấn nhà họ Từ, ước chừng họ hiểu tội lần này rất ghê gớm, ngang trái đều phải chết, vì vậy nhà họ Từ cũng không chống cự nữa, nên tất cả đều thành thật khai báo. Không cần nhắc đến lần hãm hại Tô Hải, chỉ cần tuốt sắt vào đồng cỏ cũng đủ chặt đầu nhà họ Từ rồi. Nhưng khi được hỏi tại sao lại muốn gài bẫy để hãm hại Tô Hải, họ Từ chỉ im lặng. Những người đàn ông của nhà họ Từ vẫn được coi là có khí thế, không hề có dự định đưa Từ Hiền Phi ra. Trong thâm tâm của họ, họ biết rằng người duy nhất trong nhà họ Từ có thể sống sót bây giờ chính là Nương Nương. Nói không chừng cứu được Nương Nương, sau này Đông Sơn của nhà họ Từ vẫn còn hy vọng. Vì vậy họ đều đổ lỗi sự việc này là do bất bình cá nhân, chính vì mối bất hòa với Tô Hải nên họ mới tấn công hắn ta. Cách nghĩ của bọn họ rất tốt, nhưng lại đánh giá sai về phái nữ nhà họ Từ. Bỗng dưng đang sống tốt thế này lại gây ra tai họa, còn bị đối xử như vậy, nữ nhân nhà họ Từ không thể chịu được nỗi nhục nhã này, nên người thì treo cổ, người thì nuốt vàng trên đường bị bắt đến kinh thành, từ đó mới trụ được đến giờ, bọn họ đều là những người tham sống sợ chết. Họ quen được chiều chuộng, thường không bước ra cánh cửa lớn, không ai thèm quan tâm việc đàn ông trong gia đình lấy đâu ra tiền, sao thăng quan tiến chức, cuộc sống ngày càng thăng tiến. Họ sống một cuộc sống được nâng niu và chiều chuộng. Chỉ biết rằng tất cả chỉ vì giúp Nương Nương trong cung đẩy vị ngũ hoàng tử lên thành thái tử, mà những người đàn ông trong gia đình đều đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, để rồi gây ra thảm họa diệt vong. Oán hận trong lòng không cần nói, tự nhiên những thứ trong đầu đều được nói ra. Vì vậy sau khi nhà họ Từ bị bắt giam, Từ Hiền Phi cũng bị bắt giam, nhưng không phải ở Đại Lý Tự mà là Thận Hình Ti. Thận Hình Ti là nơi không có bất kỳ người nào trong cung muốn đến. Ai cũng biết nếu vào Thận Hình Ti thì đều sẽ chết sạch. Những người phụ trách tra hỏi trong cung chính là Lão Ma Ma và Lão Thái Giám. Bởi vì đã sống lâu năm, nên tính tình đa phần thu mình, quái gở, Thái Giám vốn đã có ít vật hơn nam nhân bình thường. Nên khỏi phải nói, sự biến dạng tâm lý của hắn ta là không thể không nhắc đến. Đặc biệt là sau khi vào cung đã lâu, các phương thức xử lý người trong cung đủ loại, đặc biệt là các phương pháp xử lý cung nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm họ đau đớn mà không để lại dấu vết gì. Họ còn cực kỳ giỏi trong việc xúc phạm người khác. Có thể nói đây là một cực hình từ thể xác đến tâm hồn. Tuy nhiên, Từ Hiền Phi vẫn nghiến răng cố chấp. Trong lòng biết mình chỉ có cách sống sót nếu kiên trì đến cùng. Nếu không thì chỉ có đi vào ngõ cụt. Người có nghe nói vị ngũ hoàng tử đã phải quỳ để đi vào Càn Thanh Cung chưa? Tiếc là bệ hạ không nhìn thấy, nhưng vì hoàng hậu Nương Nương đã ra mặt, còn đưa vị ngũ hoàng tử đến Khôn Ninh Cung nữa. Ý của ngươi là, trong phòng giam im lặng, Từ Hiền Phi ngã vào đống cỏ khô như một vũng thịt thối, toàn thân đau đớn nhưng không biết đau ở đâu. Trời vẫn lạnh, lạnh đến thấu xương, nàng ta chỉ có thể cuộn mình run rẩy, đầu óc rối như tơ vò. Còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện bàng hoàng. Nàng ta nhắm chặt mắt, nhưng đầu óc lại quay cuồng, nàng ta nghe thấy hai ả ma ma cố tình đến trông coi nàng ta đang nói chuyện. Chỉ là lúc nào bọn họ cũng ăn nói nghiêm khắc, châm chọc, xúc phạm nàng ta, nhưng bây giờ lại nói chuyện nhàn nhã vui vẻ hơn một chút, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày. Bởi vì trong lời nói của nàng ta có nhắc tới Ngũ hoàng tử, Từ Hiền Phi không khỏi mở to mắt, cố gắng vươn cổ lên để nghe, nhưng không thể động đậy. Ta có thể có ý gì chứ? Không phải là về hoàng hậu nương nương của chúng ta đang có suy nghĩ gì sao? Đứa con trai của người cũng lớn như vậy, nhưng lại mang danh yếu ớt nhu nhược, giống như một kẻ vô dụng. Thế nhưng hiện tại lại có một đứa nhóc thế này, xem ra về sau như thế nào chắc cũng không cần nghĩ tới nữa. Nghĩ đi, sau khi đi ra ngoài, bệ hạ sẽ thả nàng ta đi, hoàng quý phi nương nương cũng không buông tha nàng ta. Nên là, bên Khôn Ninh cung đã nảy lên tâm tư gì đó rồi. Ý ngươi là, thật đáng thương, vì người con trai nuôi hơn 10 năm mà đã mưu tính đã gây ra bao nhiêu phiền phức mang tai họa cho gia đình, vậy mà giờ lại rẻ rúng cho người khác. Không phải sao, họ đang nói, ai bị cám dỗ và ai là người đáng thương chứ? Làm sao nàng ta có thể đáng thương được? Nàng ta là cháu đích tôn của nhà họ Từ đấy, từ nhỏ đã rất thông minh, sau khi vào Đông Cung, được phong là lương viện, hạ sinh con gái lớn cho thái tử. Từ Hiền Phi biết hoàng hậu là một người ngốc nghếch, lúc mới vào Đông Cung đã nhìn thấy, nên luôn coi thái tử Phi như đầu ngựa, có một số chuyện nàng ta không cần ra tay, chỉ cần ở một bên. Đẩy chó bụi rậm, để thái tử Phi ra mặt là được. Quả nhiên thái tử Phi không thể sinh con, vì vậy mới để nàng ta sinh con giúp. Nàng ta đã sớm đoán ra thủ đoạn của thái tử Phi rồi, Hồ Lương Đệ đến sau, căn bản cũng không được nàng ta để mắt tới. Bởi vì trong mắt nàng ta, nữ nhân họ Hồ cũng là một người ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc cũng tốt, nàng ta ngốc đến mức thái tử Phi phải nâng lên để đối phó với nàng ta. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị đầy đủ, còn dự định mang thai thêm một đứa con nữa, để sinh ra đứa bé trai, nhưng nàng ta lại không ngờ rằng người phụ nữ đó sẽ vào cung. Sự xuất hiện của nàng khiến sự chuẩn bị hoàn hảo của nàng ta trở thành một trò đùa, ngay cả công chúa Hồ Lương Đệ cũng trở thành trò cười. Một trò cười có thể khó đối phó, nhưng cũng đã có rất nhiều người đã trở thành trò cười của nàng ta, nên xem ra cũng không khó đối phó như vậy. Từ Hiền Phi đã học được một sự thật từ cha và anh trai mình từ khi nàng ta còn nhỏ. Nàng ta sẽ tự tạo cơ hội cho mình nếu không có cơ hội, tự tìm lợi thế nếu không có lợi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau khi nhận ra rằng mình không thể tranh giành được sự ưu ái với người phụ nữ đó, nàng ta đã chuyển sự chú ý của mình sang Trung Lương Viện. Đúng là một đối tượng tốt, gia cảnh không rõ ràng, lại còn nhu nhược. Nhưng hãy để nàng ta có một đứa con trai đi, người buồn giàu không nên ở trong cung, sớm muộn gì cũng chết, sao không đưa con cho nàng ta chứ? Trong những năm qua, nàng ta đã thực sự yêu mến Tông Giản, dù có là kịch giả tình thật hay kịch thật tình giả đi chăng nữa. Thậm chí nàng ta còn không tiếc hy sinh đứa con gái của mình chỉ vì đứa con trai này. Vậy mà bây giờ con trai nàng ta lại sắp bị bắt đi. Lại là Trần Hoàng Hậu, đầu tiên là nhà họ Trung, giờ thì bản thân nàng ta cũng lên trận luôn rồi. Chả trách lúc đó nhà họ Trung quyết định rút ra ngoài, còn nói rõ rằng họ muốn chống lại nàng ta. Từ Hiền Phi từ lâu đã biết Trần Hoàng Hậu là người đứng sau sự việc của gia đình họ Trung, bây giờ nàng ta càng thêm giác ngộ. Xem đi. Màn tính toán tốt biết bao, chỉ cần có thể đẩy nàng ta qua một bên, để hoàng hậu đặt tên của Ngũ hoàng tử dưới tên mình, hoàng hậu sẽ có một đứa con trai khỏe mạnh, nhà họ Trung cũng sẽ có một đứa cháu ngoại được sinh ra trong cung. Một kết quả đôi bên cùng có lợi, hàm răng Từ Hiền Phi cắn chặt môi dưới, máu chảy xuống khóe miệng, trong mắt hiện lên tia hận thù. Lúc này, nàng ta không biết sau khi hai ma ma bên ngoài nói xong những gì nên nói. Hai tay họ đã dựng đứng lên để nghe động tĩnh, thậm chí một người trong số họ cũng không yên lòng mà nhìn vào trong. Nhìn thấy người đối diện với thân hình gầy gò đang run rẩy không kiềm chế được, bà nháy mắt với người bạn đồng hành của mình, rồi cả hai lặng lẽ bước đi. Trong cảnh nhân cung, Bàn Nhi đang đứng trong ao cá hướng xuống mặt nước để rắc thức ăn cho cá. Thời tiết ấm áp, cá bơi lội tung tăng trông rất thích. Bạch Thuật bước tới một cách vội vã. Ghé sát vào tai nàng nói. Nương nương, nô tỳ đã làm xong việc theo sự dặn dò của người. Mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi. Bạch Thuật nói, nương nương, người yên tâm, Phùng Hải không để cho người của mình làm. thay vào đó là mượn người của Khôn Ninh cung. Hai bà ma ma đó sẽ không biết là cảnh nhân cung kêu làm đâu. Bản Nhi gật đầu, rắc chút thức ăn cuối cùng vào nước rồi vỗ tay. Ta đã chịu đựng chúng lâu như vậy rồi. Nếu lần này có con cá lọt lưới, ta thật sự không thể bỏ qua được. Rồi nhếch miệng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cửa phòng giam được mở từ bên ngoài. Từ Hiền Phi hầu như không cần phải suy nghĩ gì nhiều, cũng biết về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai bà ma ma cường tráng, nâng nàng ta khỏi mặt đất một cách mạnh mẽ, lôi nàng ta ra đến một căn phòng bằng đá được chiếu sáng bởi ánh lửa. Căn phòng đá chứa đầy các dụng cụ tra tấn, nhưng những dụng cụ này không tì vết. Chúng dường như chưa bao giờ được sử dụng một cách thụ động, chúng dường như được vệ sinh thường xuyên. Sau vụ án dài, một vị thái giám chừng 40 tuổi đang ngồi đó, trên mặt mang theo nụ cười thường ngày của một thái giám, nhìn nàng nói. Hiền Phi nương nương, hôm nay người còn gì muốn nói không? Cũng không phải người nhà chúng ta, chỉ cần người nói ra hết nhanh một chút, vậy thì chúng ta cũng sẽ làm nhanh tí, sao phải tự làm khó mình thế chứ? Hiền Phi nương nương sắc mặt tái nhợt nói, bổn cung là Hiền Phi do bệ hạ ban cho, ngày nào mà bệ hạ vẫn chưa phế bỏ địa vị của bổn cung ta, thì ngày đó các ngươi vẫn phải kính trọng bổn cung ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hỏi bổn cung ta còn gì muốn nói không? Bổn cung muốn hỏi ngược lại ngươi, rốt cuộc là ai đã cho ngươi điều tốt mà ngươi dám tra hỏi Hiền Phi ta đây chứ? Câu nói của Hiền Phi đã khơi dậy tiếng cười của những kẻ khác trong căn phòng đá. Họ cười với vẻ khinh thường và có vẻ ngạc nhiên rằng ngay cả trong tình huống như này mà Hiền Phi vẫn ngây thơ như vậy. Hiền Phi nương nương, người thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy? Nếu không phải lệnh của bệ hạ, ai dám hành hạ người chứ? Bệ hạ nói rồi, với khả năng của Hiền Phi và nhà họ Từ, gia thế còn chưa đủ, nếu xảy ra chuyện như thế này nhất định phải có đồng bọn. Quên đi, ta cũng lười giải thích chuyện này với Hiền Phi nương nương hết lần này đến lần khác. Nếu nương nương không biết gì, vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói xong, ngay khi tên thái giám giơ tay, tiến đến chỗ hai bà ma ma xấu xa. Bàn tay của bọn họ vừa dày vừa cứng đến mức làm tổn thương thân thể Hiền Phi. Cho dù nàng ta có đàng hoàng đến đâu, lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ. Các ngươi làm gì đấy? Cút đi! Hiền Phi nương nương người đừng dãy dụa nữa. Công công cũng đã nói rồi, người khai nhanh chút. Chúng ta đương nhiên cũng có thể làm nhanh hơn. Vậy đừng trách lão nô tài tàn nhẫn. Nhìn đi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho nương nương những cây kim bạc mỏng như sợi lông bò này. Người có nước da đẹp, được nuôi nấng bằng những thứ tốt. Đừng lo, sẽ không đau một tí nào đâu, nhưng sẽ khổ một chút. Nhìn thấy cây kim bạc càng ngày càng gần, Hiền Phi không kìm được nữa. Nếu bổn cung ta nói ra kẻ đồng lõa, bệ hạ có thả ta ra không? Bà Mama dừng lại rồi đến gặp thái giám. Chúng ta không biết chuyện này, còn phải xem ý của bệ hạ. Lúc này, Hiền Phi dường như suy sụp hoàn toàn, nói không rõ ràng. Là hoàng hậu, là Trần hoàng hậu, nàng ta chính là đồng lõa với bổn cung. Thỉnh bổn cung để cho nhà họ Từ gài bẫy ở Tuyên Phủ. Nàng ta nhờ người ở Kinh Trung phối hợp. Mọi việc đều là để lật đổ Hoàng Quý Phi. Chỉ cần Hoàng Quý Phi ngã thì những người khác mới có cơ hội. Về phần cơ hội là gì thì không cần nói rõ. Nghe vậy, thái giám Trang Nghiêm nhìn đồng nghiệp của mình, trong khi Hiền Phi đang lộ ra một nụ cười sau mái tóc rối rắm của mình. Trần hoàng hậu, ta không giúp được ta, vậy sao ta có thể giúp ngươi chứ? Ngươi đã muốn lấy con trai của ta, vậy thì ta sẽ để cho ngươi mất cả con ruột của ngươi. Cách chương.